Cổ Đạo Kinh Phong, chương 786, Xích Tiêu Thái Sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người đi ra khỏi hang, sương mù như lưới răng, gió lạnh phất qua khuôn mặt. Sở Phong hít sâu một hơi, nhất thời cảm thấy thần thanh khí sảng, là thật dài đưa tay ra duỗi lại thắt lưng, thật thư sướng chuyển hướng đại nương, thấy đại nương kỳ quái nhìn hắn, là cười hỏi, đại nương, ta đây cái lại thắt lưng duỗi được thế nào? Công Tôn đại nương ngẩn ra, nói, rất lười. Sở Phong ha ha cười nói, lại thắt lưng không lại còn gọi lại thắt lưng. Đại nương, ta cho ngươi biết, duỗi người có thể thông tứ chi bách hài, mới có lợi, này lại thắt lưng duỗi một cái bằng ngươi bế quan một năm. Công Tôn đại nương nghĩ không ra Sở Phong duỗi người một cái còn có thể vươn bực này. Lời lẽ sai trái, muốn cười tới cùng nhịn xuống. Sở Phong than thở, đáng tiếc đại nương chắc là sẽ không duỗi người. Vì sao? Bởi vì đại nương, chỉ có eo nhỏ nhắn, không có lại thắt lưng. Công Tôn đại nương một nhíu nga mi, nghiêng người không nói. Sở Phong nhún nhún vai, chợt thấy vách núi có một người hình lõm cái hố, kỳ hỏi. Cái này là, ngươi đã quên, ta, ngươi đem bà ngoại nhưng đánh bay vào trên vách núi đá. Ta đem Thái Âm lão yêu ném bay, ngươi còn làm gãy nàng một con huyết chảo. À, Sở Phong nghĩ tới, ta lúc đó, ngươi lúc đó hình như ma điên thật. Công Tôn đại nương dừng lại, thật đáng sợ, có đúng hay không? Công Tôn đại nương không nói, xem ra ta đã làm sợ đại nương. Sở Phong đi tới tần bia chỗ, hỏi. Đại nương làm sao biết Xích Tiêu kiếm liền giấu ở tần bia trong vòng. Tần đế phong thiện Xích Tiêu Thái Sơn, còn đây là gia phả Sở Đăng. À, Công Tôn đại nương nói. Theo gia phả ghi chép, Thủy Hoàng đế thích đi dạo cầu tiên, lại thích thiên hạ danh kiếm. Lúc đó Công Tôn gia chủ ở trong cung hiến vũ, Thủy Hoàng đế nghe thấy Công Tôn thế gia có giấu bảo kiếm, muốn có là đem gia chủ trừ với trong cung. Môn nhân vì cứu gia chủ toại dâng ra Xích Tiêu. Thủy Hoàng đế toại dắt kiếm trèo Thái Sơn phong thiện, tỏ vẻ vâng mệnh vô thiên. Hắn này vì sao phải đem Xích Tiêu kiếm giấu ở trong tần bia? Công Tôn đại nương nói, phàm đế vương phong thiện tu tế tự thiên địa tu dùng thần khí, này vì thần vật hữu quốc, cho nên tần Thủy Hoàng đem Xích Tiêu kiếm nấp trong tần bia, khắc thạch kỳ công, gửi với thần minh, để cầu tần triều. Nhị thế tam thế về phần muôn đời, truyền chi vô cùng. Sở Phong than thở, tần Thủy Hoàng thôn tính tiêu diệt 6 nước, nhất thống vùng Trung Nguyên, có thể nói thiên cổ một đế. Thế nhưng, không hỏi thương sinh linh hỏi quỷ thần, chính sách tàn bạo nghiêm khắc thiên hạ khổ tần. Một chồng làm khó mà bảy miếu huy, bất diệt nghi hồ. Công Tôn đại nương ngạc nhiên nói, người cũng có thể cảm khái. Sở Phong cười nói, đều là lão đạo sĩ làm hại, hắn mới thật có thể cảm khái. Bởi vì hỏi, nghe đồn Xích Tiêu kiếm là ở 500 năm trước thất lạc, hơn nữa cùng lúc đó tứ đại gia tộc phân tranh có liên quan, nhưng nét khắc trên tần bia thạch há chỉ nghìn năm. Này chuyện gì xảy ra? Công Tôn đại nương nói, năm đó môn nhân bí mật dâng ra Xích Tiêu, người ngoài cũng không biết, dù cho Thủy Hoàng đế cũng không biết kiếm danh Xích Tiêu. Gia chủ thoát thân sau đó tức tránh xa giang hồ, chỉ dùng Yên Hà kiếm kỳ nhân. 500 năm trước thiên hạ phân tranh, Công Tôn thế gia biết khó hơn nữa che man Xích Tiêu chỗ, là nói Xích Tiêu kiếm ở 500 năm trước thất lạc. Các ngươi vì sao phải che giấu Xích Tiêu vị trí? Bởi vì chúng ta lo lắng Xích Tiêu bị bên ngoài người lấy được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thực lịch đại Công Tôn gia chủ đều đang tìm Xích Tiêu kiếm, chỉ là vẫn cho là Xích Tiêu kiếm chôn cùng ở tần Thủy Hoàng Lăng. Nghĩ không ra là giấu ở trong tần bia, Thái Âm lão yêu mang đi Xích Tiêu kiếm. Công Tôn đại nương gật đầu, kỳ quái, theo ta được biết Thái Âm lão yêu muốn luyện Thái Âm phệ nguyệt cần trí âm vật, nhưng Xích Tiêu kiếm thậm chí Dương kiếm, nàng muốn tới có ích lợi gì? Bà ngoại muốn là Yên Hà kiếm, nhưng nàng ép ngươi tìm Xích Tiêu kiếm. Công Tôn đại nương nói, bà ngoại tu luyện Thái Âm phệ nguyệt cần dùng Yên Hà kiếm chi trí âm kiếm khí tương trợ, nhưng cho dù dùng bà ngoại chi tu vi cũng không pháp bức ra Yên Hà kiếm trí âm kiếm khí, cho nên nàng muốn tìm Xích Tiêu kiếm, bởi vì Yên Hà Xích Tiêu vốn là nhất thể, Yên Hà trí âm, Xích Tiêu trí dương, âm dương tương sinh, chỉ có mượn Xích Tiêu kiếm chi trí dương mới có thể bức ra Yên Hà kiếm chi trí âm. Thì ra là thế, Sở Phong lại hỏi, nàng này hẳn là đem Yên Hà Xích Tiêu đều mang đi, vì sao chỉ mang đi Xích Tiêu kiếm? Bởi vì Xích Tiêu kiếm đã thừa có Yên Hà kiếm chi âm kiếm khí. Có ý tứ, lúc đó ta ở bia trước kiếm vũ, muốn lấy kiếm vũ bức ra Yên Hà kiếm chi chi âm kiếm khí, do đó đem Xích Tiêu kiếm bức ra, thế nhưng ta công lực không đông đảo, không thể kích ra Yên Hà chi âm, phản chịu Xích Tiêu kiếm khí, vốn hẳn phải chết, nhưng ngươi xông vào quyển lửa, đem một tia chỉ khí đưa vào trong cơ thể ta, cuối cùng bức ra Yên Hà kiếm chi âm kiếm khí, Xích Tiêu kiếm có thể phá bia ra. Sở Phong ngạc nhiên giơ tay lên chỉ. Ngươi là nói ta một tia chỉ khí liền kích ra Yên Hà kiếm chi âm kiếm khí. Công Tôn đại nương nói, Ngươi không biết ngươi này tia chỉ khí có bao nhiêu đáng sợ, quả thực khó có thể tưởng tượng. Từ giọng nói nghe tới, đại nương vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Sở Phong lại hỏi, nhưng Xích Tiêu kiếm sao thừa có Yên Hà kiếm chi trí âm kiếm khí? Công tôn đại nương nói, bởi vì Yên Hà kiếm kích ra trí âm kiếm khí bắn vào giữa Xích Tiêu kiếm, lưu tại trong Xích Tiêu kiếm. Cũng chỉ có Xích Tiêu chi trí dương có thể chịu tải Yên Hà chi trí âm. Sở Phong ngây người nửa ngày, chính bản thân trong lúc vô tình kích ra trí âm kiếm khí Thái Âm lão yêu vừa lúc dùng này tu luyện Thái Âm phệ nguyệt, chính bản thân chẳng lẽ không phải thành đồng lõa? Không được, tuyệt không thể để cho này lão yêu quái tu luyện Thái Âm phệ nguyệt. Đại nương, thừa dịp Thái Âm lão yêu huyết trảo bị gãy, chúng ta lên Thái Âm sơn tìm về Xích Tiêu kiếm. Đại nương ngẩn ra, cái này, đại nương liều mình bức ra Xích Tiêu kiếm, cam nguyện để cho này lão yêu quái đơn giản lấy được. Đây là ta cùng bà ngoại ước hẹn. Đối với này lão yêu quái không cần thủ ước, Sở công tử, xin ngươi không, nên, lại hô nàng là lão yêu quái. Sở Phong nhìn thẳng công tôn đại nương, ngươi vì sao còn bảo vệ nàng, công tôn đại nương không nói. Sở Phong xoay người rời đi, công tôn đại nương đột nhiên nói. Ngươi biết Thái Âm Sơn ở đâu? Sở Phong một trận, hắn còn thật không biết Thái Âm Sơn ở đâu. Công tôn đại nương nói, bà ngoại đã bị ngươi bẻ gãy nhất trảo, chỉ có thể bế quan tĩnh dưỡng, dù cho ngươi lên Thái Âm Sơn, cũng tìm không được nàng. À, Sở Phong đột nhiên một tay nắm công tôn đại nương ngọc cổ tay. Ngươi đã từng trải qua Thái Âm Sơn, ngươi biết nàng nấp ở đâu? Đại nương chỉ cảm thấy cổ tay cũng bị bóp đứt, cắn răng cố nén, không rên một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong lại thêm lực, công tôn đại nương đau đến môi run, thân thể run, cái trán đổ mồ hôi hơi rớm, vẫn đang không rên một tiếng. Sở Phong tới cùng không đành lòng, buông lỏng tay ra. Công tôn đại nương rút về tay, nàng không nghĩ ra Sở Phong tại sao lại đột nhiên như vậy. Hai người trầm mặc một hồi lâu, Sở Phong nói. Người nói Xích Tiêu kiếm không có khả năng rơi vào tay ngoại nhân, hiện tại Xích Tiêu kiếm bị Thái Âm lão yêu lấy được, ngươi liền không lo lắng sao? Công tôn đại nương không trả lời, chợt hạ thấp người nói. Xích Tiêu việc hy vọng ngươi không? Nên, trước bất kỳ ai nói ra. Vì sao, hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta? Xin lỗi, ta không có khả năng đáp ứng đại nương. Công tôn đại nương giật mình. Vì sao? Bởi vì, này liên quan đến một người. Ai? Sở Phong không trả lời, ngóng nhìn viễn không, nói. Ta cũng chẳng biết lúc nào có thể gặp lại được nàng. Ta đến bây giờ cũng không biết tên của nàng. Công tôn đại nương một chút hiểu rõ vừa rồi Sở Phong tại sao lại đối với nàng như vậy, là hỏi. Nàng là người ngươi lo lắng. Sở Phong không nói, công tôn đại nương nói. Nghe nói bên cạnh ngươi không thiếu hồng nhan làm bạn, là một đa tình mầm móng. Sở Phong cười khổ, nói. Ta chỉ là một lãng tử phong lưu mà thôi. Công tôn đại nương mặt nhăn cao mày. Ngươi còn rất hẹp hòi, đến bây giờ còn canh cánh trong lòng. Sở Phong than thở, xem ra ta chẳng những là cái lãng tử phong lưu, còn là một rất hẹp hòi lãng tử phong lưu. Bạn đang đọc truyện copy tại truyện ni y, công tôn đại nương không nói gì, như Sở Phong người như vậy, nàng thật đúng là không hiểu được ứng phó như thế nào, nửa ngày bèn nói. Xích Tiêu việc liên quan đến công tôn thế gia, khẩn cầu ngươi bảo thủ bí mật. Đại nương yên tâm, ta không phải lắm mồm, ta chỉ sẽ nói cho nàng một người biết. Vô luận như thế nào, đa tạ ngươi giúp ta tìm về Xích Tiêu kiếm. Công tôn đại nương lần thứ hai hạ thấp người. Việc này cho ngươi liên lụy trong đó, lũ vùi lấp hung nguy, còn hầu như hại ngươi chết, ta thực sự băn khoăn. Sở Phong cười cười, nói. Hoàn hảo, bất quá là lại gửi đi một lần cuồng mà thôi. Ngươi, sao như vậy, ai, một lời khó nói hết. Ngươi, lại nói, trong tim ta có một cổ dị khí, là nhiều loại kỳ độc chuyển hóa mà thành, thường muốn phệ tâm, mỗi phệ tâm đau ta chỉ biết thất tâm phát cuồng. À, công tôn đại nương chợt vươn ngón tay ngọc nhẹ nhàng điểm trụ Sở Phong ngực, một tia chỉ khí thấu vào, một vòng vòng quanh hắn ngực, mỗi quấn một vòng Sở Phong biết vậy nên ngực thư sướng chia ra, thì ra đại nương muốn dùng Yên Hà kiếm hóa khí đi Sở Phong ngực này dị khí. Sở Phong thầm nghĩ, y tử nói này dị khí thập phần mới vừa dương, mà Yên Hà kiếm khí trí âm, chẳng lẽ không phải vừa lúc trung hòa. Trong lòng không khỏi vui vẻ, xem ra chính mình không cần lại chịu phệ tâm đau. Ai biết vui vẻ quá sớm, ngực đột nhiên một tia chùy tâm đau, như thiên xà phệ cắn, lại như độc phong loạn chết, lại như vạn tiễn xuyên tâm. Thì ra Yên Hà kiếm khí khiến cho này cổ dị khí cường liệt phản phệ. Sở Phong đau nhức dưới con ngươi đột nhiên biến thành màu tím đỏ, lộ ra ma quang. Công tôn đại nương quá sợ hãi, cấp bách muốn thu chỉ, đã muộn, Sở Phong đột nhiên bạo hống một tiếng, một tay đặt ở ngực nàng, ra bên ngoài ném một cái. T, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công Tôn Đại Nương bị toàn bộ ném bay, tâm y cũng bị xé mở một khối, không chờ nàng rơi xuống đất, Sở Phong hình như ma quang một lực dựng lên, giữa không trung một tay đặt ở ngực Công Tôn Đại Nương, kiếm bàn tay phải cắm thẳng vào Đại Nương ngực. Công Tôn Đại Nương căn bản không có phản ứng, nhưng đầu ngón tay ở chạm đến ngực nàng một chốc đột nhiên dừng lại. Sở Phong nhìn thẳng Công Tôn Đại Nương, hai con ngươi vẫn đang màu tím đỏ như ma, nhưng dường như cảm giác được cái gì. Sở công tử, ngươi làm sao vậy? Sở Phong con ngươi màu tím đỏ bắt đầu phai đi, chậm rãi hồi phục, mạnh mẽ thấy mình đang chấp ở Đại Nương ngực, đầu ngón tay còn một chút ở Đại Nương trên bộ ngực sữa. A, bất ngờ buông tay, kinh sợ thối lui hai bước. Công Tôn Đại Nương tâm y vốn bị hắn xé mở, hắn này buông lỏng tay, Đại Nương lướt qua một cái tuyết phong ẩn hiện ra, Sở Phong toàn bộ cứng đờ. Công Tôn Đại Nương cấp bách chuyển người kéo qua hai bên quần áo che lấp, nhưng nàng này thân bảy bạch nghê thường mỏng như cánh ve, làm sao che lấp cũng khó tránh khỏi bộ ngực sữa ẩn hiện. Sở Phong mang cởi trường sam, khoác lên Đại Nương trên người. Công Tôn Đại Nương cũng bất chấp tính toán, mặc quần áo, hai người nhất thời xấu hổ khó nói. Đại Nương, vừa rồi, ta hầu như hại ngươi, nghĩ không ra ngươi ngực này cổ dị khí đáng sợ như thế. Đích xác đáng sợ, may mà Đại Nương trong cơ thể có chân khí của ta, bằng không. Công Tôn Đại Nương cuối cùng cũng hiểu rõ vì sao Sở Phong hai lần phát cuồng cũng không có giết nàng, thì ra là cảm ứng được hắn ở lại chân khí trong cơ thể mình. Bởi vì hỏi, người bao lâu sẽ đau một lần, nói không chính xác, bất quá một lần so với một lần đau nhức hơn. A, hoàn hảo, đau giết thành thói quen. Sở Phong cười, Công Tôn Đại Nương nhìn hắn, những lời này nói xong dễ dàng, nhưng nàng rất rõ ràng cái loại này phệ tâm đau, bởi vì nàng từng cảm động lây. Chúng ta hay là nhanh chóng xuống núi sao? Cách chương.